Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378 Ma Tai. Năm tháng tĩnh tốt như vẽ, hai người nói chuyện hiển nhiên cũng không có chuẩn bị tách ra người. Tuy rằng âm thanh không cao, thế nhưng đủ để bị Trương Húc rõ ràng nghe được. Bạch Sư Huynh, này Thanh Mộc Tông trưởng môn thái độ cũng quá ám muội đi. Chúng ta Huyền Thiên Tông lão tổ tông thư đích thân viết kiện. Hắn cũng một điểm không nể mặt mũi. Lần này Ma Tai, nếu là không có Thanh Mộc Tông đệ tử, rất khó ngăn chặn ở Dương sư đệ. Không có cần thiết lo lắng. Tuy rằng Thanh Mộc Tông trưởng môn thái độ có chút ám muội, thế nhưng bọn họ ba vị thái thượng trưởng lão thái độ đều rất rõ ràng. Những đại sự này tình, có trưởng môn, trưởng lão làm chủ. Chúng ta chỉ là truyền tin, đưa đến tin, nhiệm vụ của chúng ta liền xong rồi. Dương sư đệ trên mặt còn có vài tia oán giận, dĩ nhiên không một chút nào nể tình. Không chiêu đãi chúng ta đều không nói, còn nhường chúng ta tận mau trở về. Bạch sư huynh trên mặt vô cùng bình tĩnh. Dương sư đệ, hắn cũng là hy vọng chúng ta sớm chút đem hồi âm mang về. Đừng tính toán, huống hồ. Chúng ta cũng không có chuẩn bị dừng lại, uống chén nước nóng, chúng ta liền lên đường đi. Dương sư đệ đón lấy nói rằng, Bạch sư huynh, vẫn là ngươi tâm tính tu dưỡng tốt. Nghe nói, Sở sư tổ đã đi tới Ma Tai bạo phát địa phương. Thực sự là ước ao Sở sư tổ, tăng lên nhanh chóng như vậy. Ngăn ngắn mười mấy năm, liền đạt tới Nguyên Anh kỳ, là chúng ta sư tổ. Bạch sư huynh nở nụ cười. Vị kia vô tung vô ảnh tiền bối, gần nhất mười mấy năm đều chưa từng xuất hiện. Ai, Sở sư tổ vận may thật tốt, được vị tiền bối kia coi trọng. Còn có cái kia Mã Nhất Thạch, nha, hiện tại là Mã sư thúc, cũng là ngắn trong thời gian ngắn liền đạt tới Kim Đan kỳ. Quả thực là nhanh chóng. Trương Húc nở nụ cười, không nghĩ tới, hai người này quả nhiên là Huyền Thiên Tông đệ tử. Còn từ bọn họ trong miệng biết được Sở Trường Hà, Mã Nhất Thạch tin tức, thật không tệ đây. Trương Húc cũng không có cấm kỵ, tiến lên đối với hai người chắp tay. Hai vị sư huynh, ta muốn hỏi hỏi, cái gì là Ma Tai đây? Dương sư đệ liếc mắt nhìn Trương Húc, không nói gì. Bạch sư huynh đứng dựng đứng lên, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Vị sư đệ này, Ma Tai chính là ma tộc mở ra đi về chúng ta thế giới này đường nối. Sau đó tiến công chúng ta thế giới này. Nghĩ đến, hai ngày nữa, các ngươi Thanh Mộc Tông đệ tử bình thường cũng đều sẽ biết những tin tức này. Mấy đại tông môn, đều sẽ phái người đi tới Ma Tai bạo phát địa điểm. Cắn giết ma tộc, có thể đến thời điểm, chúng ta sẽ ở chiến trường gặp gỡ đây. Thuận tiện nhắc nhở một hồi vị sư đệ này. Chuẩn bị thêm một ít đan dược, tính chất công kích linh khí. Ma Tai bạo phát tin tức đại diện tích truyền ra sau đó, những thứ đồ này đều sẽ tăng giá. Trương Húc khom mình hành lễ, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Bạch sư huynh nắm lên trước mặt một bát thịt dê thang, một hơi chút lại đi. Vị sư đệ này, chúng ta cũng nên ra đi. Chúng ta trưởng môn còn chờ chúng ta mang tin trở lại đây. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, hai vị sư huynh đi thong thả, Bạch sư huynh cùng Dương sư đệ rời đi. Trương Húc ngồi trở lại chính mình vị trí, Ma Tai, xem đến cuộc sống nhàn nhã của mình đến cùng. Trương Húc vẫn nhớ tới trên địa cầu, sử dụng ma khí đến tăng cao thực lực cảm giác kia, quả thực quá tốt rồi. Rất nhanh, thịt dê thang, bánh bột ngô, dê nướng thịt, rượu tới. Trương Húc ăn ăn uống uống, đem đồ ăn, rượu toàn bộ tiêu diệt xong, hài lòng trở lại Thanh Mộc Tông. Ngày thứ hai, quả nhiên, nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ, chiêu mộ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đệ tử đi tới Tây Nam nơi. Tiêu diệt ma tộc, tiêu diệt đẳng cấp khác nhau ma tộc có thể thu được không giống điểm cống hiến. Ở Thanh Mộc Tông, cùng cái khác đại tông môn như thế. Điểm cống hiến tác dụng rất lớn, có thể hối đoái công pháp, hối đoái các loại phúc lợi, tưởng thưởng. Trương Húc kinh ngạc chính là, báo danh đệ tử rất nhiều, chỉ là luyện khí kỳ, thì có hơn 3.000 người. Trúc cơ kỳ hơn 200 người. Kim đan kỳ có hơn 30 người. Trương Húc suy nghĩ một chút. Quyết định cũng đi báo danh. Nhiệm vụ đường. Trương Húc là lần đầu tiên tới. Trước đây Trương Húc chưa từng có tiếp thu qua nhiệm vụ gì. Công pháp hắn có. Linh thạch. Hắn không thiếu. Tự nhiên không có cần thiết làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường người nghe nói Trương Húc cũng muốn đi ma tai bạo phát địa phương. Dùng rất ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Hiển nhiên, cũng là một bởi vì Hồ Kỳ nhận thức Trương Húc người. Người này nói chuyện, sư huynh, người biết tại sao ma tai bạo phát. Những tông môn khác nhất định phải tìm tới chúng ta Thanh Mộc Tông sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Người kia đón lấy nói rằng, bởi vì chúng ta Thanh Mộc Tông đệ tử chủ tu Thanh Mộc Linh Khí. Có thể ức chế ma tộc ma khí, tiêu diệt ma tộc sau đó, còn có thể tinh chế ma khí. Vì lẽ đó, cái khác đại tông môn mới sẽ tìm tới chúng ta Thanh Mộc Tông. Nhiều lần ma tai bạo phát, chúng ta Thanh Mộc Tông đều là quân chủ lực. Chính là nguyên nhân này, mà sư huynh ngươi, là mang nghệ vào cửa. Tu luyện không phải Thanh Mộc Linh Khí, người đi tiêu diệt ma tộc sẽ rất miễn cưỡng không nói. Cũng không có tác dụng lớn, thậm chí sẽ rất nguy hiểm. Trương Húc nghe xong, vui vẻ, hắn tuy rằng không có tu luyện Thanh Mộc Linh Khí, thế nhưng hắn cũng là có biện pháp ức chế ma khí. Đương nhiên chuyện này không thể nói ra được. Trương Húc đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ma tai bạo phát, tiêu diệt ma tộc, người người có trách, tuy rằng ta tu luyện không phải Thanh Mộc Linh Khí, thế nhưng ta cũng sẽ cố gắng tiêu diệt ma tộc. Sư đệ liền cho ta báo danh đi. Người kia lắc lắc đầu. Nếu sư huynh phải kiên trì, như vậy tùy ngươi. Hy vọng ngươi chú ý nhiều hơn an toàn. Người này tiếp nhận Trương Húc thân phận ngọc bài. Quét một hồi, cho Trương Húc cũng báo danh. Sư huynh, nhiều chuẩn bị thêm một ít đan dược. Tính chất công kích linh khí. Đến ma tai tiền tuyến. Những thứ đồ này có thể so với tông môn phụ cận quý trí ít 3/10. Trương Húc gật gật đầu. Thật cảm tạ sư đệ. Tiếp đó, Trương Húc rời đi, trở lại Linh Dược Viên. Bàn giao Vũ Dũng, Vương Bân, Trương Húc liền bắt đầu chuẩn bị đi hướng về ma tai tiền tuyến vật thưởng thức. Trong tông môn tạp dịch, các hạng sự vụ đều là cần người đến làm. Vì lẽ đó, một ít đệ tử là nhất định phải lưu lại. Vũ Dũng, Vương Bân chính là loại người này. Trương Húc suy nghĩ một chút. Đan dược, tứ phẩm trở xuống, hắn có không ít, đều là lưu lại những kia thần văn đan dược. Tiếp đó, Trương Húc thở dài, vẫn là thiếu một cái tính chất công kích linh khí. Cũng may là đối phó ma tộc, thị huyết nhận cũng dùng đến trên. Thị huyết nhận hiện tại là cấp 6 vật thưởng thức, đã sinh ra linh tính. Đáng tiếc thị huyết nhận phương thức công kích quá mức chỉ một. Có điều, đối phó ma tộc đúng là tốt nhất. Bởi vì ma tộc thật nhiều chủng tộc cũng có thể lẩn tránh phép thuật công kích. Đối phó ma tộc, công kích vật lý là tốt đẹp nhất. Trương Húc phao lên một bình trà. Lấy ra sứa thịt ướp muối thành thịt khô. Nằm ở trên ghế mây. Bắt đầu uống trà. Ăn đồ ăn. Ở chỗ này nhanh 4 năm. Thật sự rất không nỡ. Thế nhưng, Trương Húc biết. Hắn nhất định phải đi tới ma tai tiền tuyến. Tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Tựa hồ tăng lên rất khó khăn. Phỏng chừng hấp thu một ít ma khí. Liền có thể tăng lên tới hóa thần kỳ. Ở dị giới tăng lên thực lực. Là có thể mang về địa cầu. Điểm ấy nhường Trương Húc hết sức hài lòng. Dị giới tốc độ thời gian trôi qua nói như vậy so với địa cầu nhanh. Cũng chính là. Hắn nhiều rất nhiều thời gian tu luyện. Thật sự nếu không nắm chặt. Thì có chút thẹn với hệ thống. Hơn nữa. Đi đâu mà tìm như vậy chỗ tốt đây? Có thể để cho hắn yên tĩnh tu luyện. Có thể học tập thần văn. Có thể học tập luyện đan. Còn có ma khí có thể hấp thu. Trương Húc nhìn Linh Dược Viên. Nội tâm dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Ở Linh Dược Viên biên giới trên. Trồng trọt một loại quanh năm nở hoa cây cối. Dáng vẻ như là địa cầu cây anh đào. Hoa rất phồn thịnh. Mở đến rất náo nhiệt. Chỉ cần có gió thổi tới. Hạ xuống mảnh cánh hoa sẽ bay múa đầy trời. Trương Húc thích nhất uống trà. Ăn đồ ăn thời điểm nhìn cảnh tượng như vậy.